Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 276. Tiến quân vùng Trung Đông dầu mỏ. Hát đi mang theo đoàn đội đi đến trường than. Quản lý Johan rất sớm chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Hát đi đoàn xe lại đây. Lập tức tiến lên kéo dài Hát đi cửa xe. Lão bản ngài đã tới. Johan một mặt ý cười cung kính thăm hỏi nói. Đi, mang ta đi giếng dầu nhìn. Hát đi nói. Được rồi lão bản, mọi người bôn ba một đoạn lộ trình. Rốt cục đi đến giếng dầu khu. Cao cao kệ sắt lớn đứng sừng sững ở đó. Các công nhân vẫn còn bận rộn. Bên cạnh còn có một mảnh dầu mỏ hồ. Johan kích động giới thiệu. Lão bản, chúng ta đánh ra cái này giếng dầu là một cái tự giếng phun. Dầu phẩm chất lượng tốt vô cùng. Sản lượng cũng phi thường cao. Mỗi ngày có thể sản 5.000 thùng gỗ dầu trở lên. Hát đi trong lòng ước lượng một chốc. Hiện tại dầu mỏ giá cả hầu như cố định ở 2.5 đô la Mỹ mỗi thùng gỗ. Hơn nữa cái giá này sẽ kéo dài khoảng 10 năm. Lấy mỗi ngày 5.000 thùng gỗ tính toán. Cái này giếng dầu hàng năm sản trị có thể đạt đến 450 vạn khoảng chừng. Trái phải, đương nhiên, trong này còn có rất nhiều thành vốn cần bào trừ. Có điều coi như bào trừ thành bản, cũng có thể đạt đến một nửa tiền lời. Một năm hơn 200 vạn. Đối với Hát đi tới nói hiện tại thật sự không tính là gì. Có điều Hát đi vẫn như cũ rất cao hứng. Nhân vì cái này giếng dầu xuất hiện. Để hắn có ở dầu mỏ sản nghiệp tiếp tục tiến hành hứng thú. Hát đi trở lại công ty sau suy nghĩ một chút. Để thư ký tìm ra Amon Hammer điện thoại đánh tới. Điện thoại chuyển được sau. Hai người hàn huyên vài câu. Lại hàn huyên tán gẫu nuôi chồng tiểu hắc nghiêu. Hát đi bỗng nhiên chuyển biến đề tài nói. Hammer tiên sinh. Mấy tháng trước ta mua nhà tiếp theo hòn đá nhỏ dầu công ty. Ngay ở ngày hôm qua bọn họ đánh một cái giếng dầu. Sản lượng cũng không tệ lắm. Mỗi ngày có 5.000 thùng gỗ. Hàng năm có thể kiếm được 450 vạn đô la Mỹ. Há, vậy thì thật là chúc mừng Hát đi tiên sinh. Amon Hammer chúc mừng một câu. Có điều hắn không hiểu Hát đi tại sao bỗng nhiên cùng mình nhắc tới dầu mỏ công ty. Hammer tiên sinh. Có hứng thú hay không cùng ta đồng thời kinh doanh nhà này dầu mỏ công ty? Hát đi gọn gàng dứt, khoát mời nói. Hát đi không dự định lãng phí thời gian. Nếu như Amon Hammer nguyện ý cùng hắn kinh doanh cái này chuyện làm ăn. Hát đi rất tình nguyện tìm một cái kinh doanh chi thần giúp mình kiếm tiền. Nếu như đối phương không đồng ý, cái kia cũng không đáng kể. Hát đi chính mình thực cũng có thể kinh doanh. Amon Hammer đối với đề nghị của Hát đi rất kinh ngạc, dừng thật mấy giây hỏi. Hát đi tiên sinh, tại sao bỗng nhiên mời ta tham dự dầu mỏ sản nghiệp? Ta trước đối với phương diện này không có kinh nghiệm gì. Cảm giác, người biết ta chuyện làm ăn rất nhiều. Ta hy vọng tìm đối tác hỗ trợ kinh doanh. Cùng Hammer tiên sinh tiếp xúc sau. Ta cảm giác người ở kinh doanh phương diện rất có kiến giải. Hơn nữa trải qua cũng rất nhiều. Đang suy tư sau này làm sao kinh doanh dầu mỏ công ty lúc. Ta bỗng nhiên nghĩ đến ngươi. Vì lẽ đó gọi điện thoại hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không kinh doanh dầu mỏ công ty. Hát đi. Nói. Amon Hammer tâm nói. Người đây cũng quá tùy ý đi. Bằng cảm giác liền để ta một cái không có bất kỳ kinh doanh dầu mỏ kinh nghiệm người làm dầu mỏ. Chuyện làm ăn. Không biết Hát đi tiên sinh chuẩn bị hợp tác như thế nào? Amon Hammer hiếu kỳ hỏi. Vào cỗ kinh doanh như thế nào? Người mua công ty một phần cổ phần. Ta cảm thấy đến 15% đến 20% liền không sai. Sau đó sẽ cho người 5% kinh doanh cổ. Hát đi nói. Hammer dừng một chút. Hát đi tiên sinh. Ta cần suy tính một chút. Được rồi không thành vấn đề. Nghe tin tức của ngươi. Cúp điện thoại sau, Hammer ngồi ở sofa bên trong đến nửa ngày không nhúc nhích địa phương. Chính mình có muốn hay không tiếp cái này chuyện làm ăn đây? Hắn không rõ ràng Hát đi vì sao lại tìm hắn. Hắn đã từng kinh doanh quá xưởng bút chì, sau đó làm nông trường nuôi bò. Còn thật sự chưa có tiếp xúc qua dầu mỏ sản nghiệp. Nhưng là nghe Hadi lời nói, hắn bây giờ lại có chút động tâm. Tại sao? Hiện tại hắn nông trường chuyện làm ăn đã đi vào quỹ đạo. Không còn cảm giác, Hammer là cái người không an phận. Đề nghị của Hadi, để hắn lại có một lần nữa gây dựng sự nghiệp cảm xúc mãnh liệt. Sau một ngày, Hammer cho Hadi gọi một cú điện thoại. Hadi, ta dự định thử một chút xem. Ha ha, hoan nghênh, ta ở Los Angeles chờ ngươi. Hadi cười nói, Hammer rất nhanh chạy tới Los Angeles. Nhìn thấy Hadi sau, hai người đồng thời lại lần nữa đi đến mỏ dầu. Ở kiểm tra tân giếng dầu sau, Hammer quyết định đầu tư 85 vạn đô la Mỹ mua 15% cổ phần, đồng thời thu được 5% quản lý cổ. Amon Hammer trở thành công ty chấp hành tổng giám đốc. Dầu mỏ công ty văn phòng bên trong, ba người thương nghị sau này dầu mỏ công ty làm sao phát triển. Hadi lấy ra một phần trước đó chuẩn bị bản đồ mở ra, chỉ vào một nơi nói, vùng Trung Đông là sản dầu nơi, càng là Saudi, càng là nắm giữ tảng lớn dầu mỏ tài nguyên. Chúng ta có thể ở đây khai phá mỏ dầu. Hammer cùng John đều là sững sờ. Johan nói, lão bản, Saudi địa phương trên căn bản bị người nước Anh mấy nhà tảng đá lớn dầu công ty cùng Mobil dầu mỏ công ty toàn chiếm, chúng ta e sợ không chen vào được. Hammer cũng nói, hiện tại vùng Trung Đông bên kia còn ở chiến tranh, e sợ không phải lựa chọn tốt nhất a. Hadi cười cợt, chiến tranh không có quan hệ gì với chúng ta, cái này không cần lo lắng. Còn thổ địa, ta cảm thấy đến có một chỗ không sai. Hơn nữa nơi đó hiện tại là trống không, không ai chiếm. Hadi nói, nơi nào? Hadi chỉ vào trên bản đồ một khối khu vực, mặt trên viết một hàng chữ. Saudi cùng Kuwait trung lập khu. Nơi này là sa mạc cùng đồi đất khu vực. Phương Bắc là Kuwait, phía Nam là Saudi, phía Đông lân cận vịnh Ba Tư. Khối này thổ địa là hai nước tranh luận khu. Có điều hiện tại đã xác định được, nơi này biến thành trung lập khu. Hai nước đối với nơi này khoáng sản đều có chủ quyền. Nói cách khác ai hái được toán ai. Địa phương này diện tích 2.200 mét vuông dặm anh. Đầy đủ chúng ta tìm kiếm dầu mỏ. Ta hy vọng Hammer ngươi đi sau đi. Từ trong tay bọn họ bắt được khu vực này quyền khai thác. Hammer suy nghĩ một chút. Ngài cảm thấy đến nơi này có dầu mỏ. Trước đây có người khảo sát quá. Nói khu vực này không phù hợp dầu mỏ mang đặc thù. Có điều ta cảm thấy đến nên có. Tại sao cảm thấy đến gặp có? Trực giác. Hadi cười nói. Lại là trực giác. Hammer tâm nói cái này Hadi làm sao đều là bằng trực giác làm việc. Thực Hadi biết. Chưa tới nơi này nhưng là ra một cái mỏ dầu lớn. Để một vị nước Mỹ thương nhân trực tiếp trở thành sở hữu vài tỷ đô la Mỹ phú ông. Nguyên bản người kia chỉ là cái hòn đá nhỏ giàu thương nhân. Bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ cùng khai thác chia làm. Thu được Saudi trong tay trung lập khu quyền khai thác. Cuối cùng một đêm phất nhanh. Trước cũng có chuyên gia cũng đối với nơi này tiến hành khảo sát. Bọn họ dựa vào đối với đứt gãy nghiên cứu. Kết luận nơi này không có dầu mỏ. Vì lẽ đó những đại công ty kia toàn bộ từ bỏ đối với nơi này thăm dò khai phá. Lúc này mới tiện nghi hắn. Hiện tại, Hadi muốn ở người kia trước bắt được địa phương này quyền khai thác. Vậy này vài tỷ đô la Mỹ của cải liền là của hắn rồi. Cuối cùng Hammer đồng ý đề nghị của Hadi. Johan tiếp tục phụ trách trong nước sinh sản. Hammer thì lại mang tới trợ thủ. Chuẩn bị đi đến Saudi. Cùng Saudi hoàng thất trao đổi quyền khai thác vấn đề. Làm xong dầu mỏ chuyện của công ty. Hadi lại bắt đầu quan tâm Voss khai thác mỏ. Voss khai thác mỏ thực sớm đã bị Hadi khống chế. Tại sao vẫn không có thay đổi tên? Thực chính là không trọng thị. Sở dĩ phái Columbus đi Australia tìm mỏ. Cũng chỉ là nhìn bọn họ quá không có việc gì. Hắn căn cứ hậu thế kinh nghiệm. Biết Tây Úc quặng sắt phân bộ phi thường rộng rãi. Bây giờ còn có rất nhiều đại khoáng không có khai thác. Vì lẽ đó để bọn họ đi tìm, cũng không định đến bọn họ cho mình một niềm vui bất ngờ. Dĩ nhiên tìm tới mỏ vàng, ở nhận được thông báo cùng ngày, Hardy cũng làm người ta thông báo Columbus trở về. Ngay mặt hướng về hắn báo cáo. Trải qua này thời gian 2 ngày, Columbus đã đến Los Angeles. Hardy tập đoàn tổng bộ. Columbus bị thư ký mang vào gian phòng. Hardy nhìn cái tên này, vẫn như cũ một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Sau lưng còn cõng lấy một cái dã ngoại tìm mỏ bao. Lão bản, chúng ta tìm tới mỏ vàng. Columbus cười nói. Nói đem ba lô đặt lên bàn. Mở ra từ bên trong lấy ra mấy khối khoáng thạch. Hardy cầm lấy một khối xem ra. Bên cạnh Columbus cho Hardy giảng giải. Đây là mỏ vàng. Căn cứ chúng ta thí nghiệm. Cái kia khoáng thưởng thức. Nên ở mỗi tấn 8 khắc khoảng chừng. Trái phải. Đã xem như là một cái mỏ giàu. Dựa theo tiêu chuẩn, mỗi tấn khoáng thạch 3 khắc một hồi xem như là trung phẩm vị khoáng. 5 khắc đến 50 khắc là mỏ giàu. Rất mỏ giàu là mỗi tấn khoáng thạch 50 khắc đến 500 gram. Mỗi tấn 8 khắc xem như là mỏ giàu bên trong hạ đẳng. Dự trữ lớn bao nhiêu? Hardy hỏi, nếu như chỉ là rất nhỏ một cái mỏ quặng, vậy cũng không cái gì khai thác giá trị. Phải biết tiến vào rừng sâu núi thẳm khai thác mỏ vàng. Đầu tư cũng là rất lớn. Chúng ta tổng cộng đánh 5 cái khoan. Đây là một cái đại khoáng. Suy đoán dự trữ ở 200 tấn hoàng kim trở lên. Đương nhiên đây chỉ là ban đầu bộ phán đoán. Còn muốn tiến hành phạm vi lớn cẩn thận khảo sát mới có thể cuối cùng xác định cụ thể khoáng sản. Không chừng còn có kinh hỉ cũng khó nói. Hardy lại cầm lấy tảng đá nhìn một chút. Chính là một đống đá hoa cương. Tình cờ có thể nhìn thấy một vệt màu vàng né qua. Columbus, chuyện này làm tốt vô cùng. Mỗi người các ngươi đều sẽ thu được tiền thưởng. Ngươi khẳng định là cao nhất. Trở về nghỉ ngơi một chút. Chuyện còn lại ta sẽ để người xử lý. Hardy cười nói. Cảm ơn ông chủ. Columbus một mặt ý cười rời đi. Bọn họ ở dã ngoại ăn nhiều như vậy khổ vì cái gì? Không chính là vì kiếm thêm tiền à? Chờ Columbus rời đi, Hardy lập tức gọi tới Hardy tập đoàn hai tên phó tổng tài. Một người tên là Jason, một người tên là Andrew. Jason, giao cho ngươi một chuyện. Voss khai thác mỏ ở Australia phát hiện một cái mỏ vàng. Ngươi mang tới luật sư cùng đi. Hướng về Australia chính phủ mua lại mảnh đất kia. Hoặc là thu được khu vực này lấy quặng đặc biệt cho phép chứng. Hardy phân phó nói. Được rồi lão bản, ta vậy thì đi làm. Jason mau mau đáp. Andrew, ngươi là phụ trách tài chính đầu tư. Chờ Jason bên kia công việc thật lấy quặng đặc biệt cho phép chứng. Ngươi liền công bố Voss khai thác mỏ ở Australia tìm tới loại cỡ lớn mỏ vàng tin tức. Đẩy cao giá cổ phiếu. Andrew mau mau gật đầu. Nếu như Andy ở, Hardy chỉ cần dặn dò hắn một câu là có thể. Hiện tại những chuyện này còn muốn tự thân làm. Hardy nắm giữ 91% Voss khai thác mỏ cổ phần. Hiện tại Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu 1.23 đô la Mỹ. Có thể có hiện tại giá cả. Hay là bởi vì nắm giữ Rocky Sơn nước khoáng 20% cổ phần. Bất quá lần này phát hiện loại cỡ lớn mỏ vàng. Tin tưởng Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu nhất định sẽ cất cánh. Hơn nữa báo chí. TV, cổ phiếu người dẫn chương trình tuyên truyền một làn sóng. Tất nhiên trở thành minh tinh cỗ chịu đến nhiệt phùng. Ở do tài chính đoàn đội thao tác một hồi. Không ngừng đẩy cao giá cổ phiếu. Coi như mỏ vàng không đào. Hardy đều có thể kiếm được một số tiền lớn. Đây chính là cổ phiếu mị lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.